Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172. Chính văn chương 172 phiền toái sư tỷ. Thương Nghị nhìn phía dưới phẳng phất là nổ tung nồi con kiến giống nhau mọi người. Hiện tại trên đài cao, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nói xong lúc sau, liền cho Thanh Dục một ánh mắt. Ý bảo Thanh Dục đem tiến vào Chu Tước Viện danh sách cấp niệm ra tới. Mục Vân Giao đứng ở đám người ở ngoài, nhàn nhạt mà nhìn trên đài cao Thương Nghị cùng Thanh Dục. Đang muốn thu hồi chính mình ánh mắt, không nghĩ tới lại cùng Thương Nghị đầu tới ánh mắt cấp đụng phải. Mục Vân Giao nhìn Thương Nghị phức tạp ánh mắt, không nghĩ ra là cái gì nguyên nhân. Đối với Thương Nghị lễ phép tính gật gật đầu. Theo sau liền rời đi chính mình ánh mắt, Thương Nghị nhìn vài lần Mục Vân Giao, nếu không có Vân Thanh Nguyệt tin chung nói Mục Vân Giao là nàng nữ nhi. Nếu không, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cùng Vân Thanh Nguyệt diện mạo cực kỳ bất đồng Mục Vân Giao thế nhưng là nàng nữ nhi. Lắc lắc đầu, theo sau Thương Nghị cũng rời đi chính mình ánh mắt, nếu Vân Thanh Nguyệt nói như vậy, kia đó là không sai được. Mục Vân Giao nghe Thanh Dục niệm ra vài cái tên lúc sau mới đến phiên chính mình. Không thèm để ý mà cong cong môi. Nàng cửa thứ nhất cùng cửa thứ ba hẳn là dẫn đầu. Đến nỗi xếp hạng vì sao sẽ như vậy lạc hậu. Chắc là Viêm Liệt quá mức khiêm tốn. Đem thực lực của chính mình áp quá thấp. Nghĩ đến đây, cũng nên có thể minh bạch vì sao Thương Nghị ở kiểm tra Mục Vân Giao trong ngọc giản thú hôn thời. Điểm. Vì sao sẽ kinh ngạc, không có trúng cử tiểu hữu cũng không cần nhụt chí, sang năm còn có cơ hội, cầu chúc đại gia lúc sau tiền đồ như Gemini. Thanh Dục ở niệm xong tên lúc sau. Lại bổ sung như vậy một câu, sư phụ Thanh Dục đem trong tay danh sách cung kính mà đưa cho Thương Nghị lúc sau. Liền đứng ở một khác bên, Thương Nghị tiếp nhận Thanh Dục trong tay danh sách, gật gật đầu. Nhìn phía dưới cảm xúc không đồng nhất các thiếu niên, lại ra tiếng nói, nếu danh sách đã công bố, bất hạnh lạc tuyển tiểu hữu, nếu là tưởng lại tham quan một chút Chu Tước Viện mới có thể lưu lại. Vãn chút thời điểm lại xuống núi, nếu là không muốn lưu lại, ngày mai sáng sớm liền sẽ có học sinh đưa chư vị xuống núi. Đến nỗi chúng cử học sinh. Vãn chút thời điểm liền sẽ có đệ tử dẫn dắt các ngươi đi trước từng người lớp. Hy vọng đại gia sau này ở Chu Tước Viện có thể lấy được lớn hơn nữa tiến bộ, dứt lời. Ở đây người liền tan khai đi, có sắc mặt kích động, không khó coi ra là đã trúng cử học sinh, có mặc dù cực lực che giấu, cũng khó nén cả người bi thương chi sắc. Mục Vân Giao thấy tất cả mọi người đều tan. Chính mình cũng chuẩn bị xoay người rời đi, không hề có chú ý tới chỗ tối có một đạo phun độc giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Mục Vân Giao trở lại chính mình sân không lâu, liền có người tới gõ cửa. Sư muội, xin hỏi ngươi chính là Mục Vân Giao sao? Mục Vân Giao mở cửa, liền thấy đứng ở cửa nữ tử. Nữ tử một thân thuần trắng viện bào, khuôn mặt rào hào, lúc này chính cong con mắt nhìn Mục Vân Giao. Không tồi, xin hỏi ngươi là, Mục Vân Giao đối với tên kia nữ tử lễ phép gật gật đầu. Lại mở miệng hỏi, ta kêu Văn Duyệt, mỗi danh học sinh thông qua tỉ thí sau, liền sẽ có đệ tử mang các ngươi quen thuộc Chu Tước Viện. Đến mang sư muội ngươi quen thuộc Chu Tước Viện, vốn nên là Thanh Dục sư huynh, đáng tiếc hắn có việc. Liền thác ta đến mang ngươi đi tham quan Chu Tước Viện. Văn Duyệt đối với Mục Vân Giao ôn nhu mà cười cười, lúc này mới mở miệng nói. Vậy phiền toái sư tỷ. Mục Vân Giao đối với Văn Duyệt gật gật đầu nói. Sư muội không cần khách khí. Tất cả mọi người đều là một cái học viện đệ tử. Ta làm như vậy cũng là hẳn là, Văn Duyệt rất là ôn nhu mà mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.